Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, 197 thần không dám. Có lẽ nàng đã từng thua thiệt quá một người, chẳng qua nàng làm cũng đủ nhiều, Ngọc Ly nghĩ vậy nhi. Trong mắt lộ ra lãnh quang tới, bắt lấy Hà Nhã thủ đoạn nói, đi, đi tìm Thẩm Nhị, hỏi một chút hắn rốt cuộc là muốn ngươi vẫn là muốn kia ngập trời quyền thế. Hà Nhã nhéo đổ máu cái mũi đẩy ra nàng tay. Xem ngươi này khẩn trương. Ta này chỉ là dự phòng. Dự phòng ngươi hiểu đi. Ngọc Ly nhìn chăm chú nàng. Ngươi đừng có thể giấu giếm được ta. Nàng nói lời này chính mình lại cười. Trong thanh âm mạc danh bi ai. Ta lại như thế nào có thể ngăn lại ngươi. Ngươi luôn là làm ta không thể làm sự tình. Cho nên nhiều năm như vậy. Ngươi là ta duy nhất có thể coi trọng ngươi. Cũng là duy nhất đuổi theo không người trên, nàng lúc này nói này đó. Kêu Hà Nhã lắp bắp kinh hãi. Duỗi tay đẩy Ngọc Ly một phen. Người nói bậy gì đó đâu. Chạy nhanh lại cho ta tìm điều khăn. Ta sao có thể so qua ngươi. Người kia thương ta nhưng lấy bất động. Ngọc Ly rắc ra bản thân mới vừa rồi thất thần. Lấy ra bản thân khăn cho nàng đè lại. Ta đương nhiên biết. Ta chỉ là lấy khuyết điểm cùng ngươi sở trường so một chút. Ngươi còn có cái gì yêu cầu ta làm? Hà Nhã trong lòng hơi toan, đè lại nàng tay nói. A Ly, nhiều năm như vậy tới vẫn là ngươi hiểu ta. Thấy nàng trên mặt hiện ra không kiên nhẫn vội nói. Khác đã không có, chính là ngươi đã là ta hài tử mẹ nuôi. Về sau tổng muốn tốn nhiều chút tâm, Ngọc Ly hô hấp cứng lại. Lại là trịnh trọng gật gật đầu, Hà Nhã lấy ra mấy cái bình ngọc. Này mấy cái ngươi nghĩ cách cấp Tư Mã Du đưa đi. Tinh luyện phương pháp ta đều đã dạy hắn, Ngọc Ly nghe nàng nói như vậy. Tài lược hơi yên tâm, nói như vậy Chu Dương là có thể cứu chữa. Chỉ là Hà Nhã thân mình, nàng đến nhanh tìm Lam Cảnh Minh nghĩ cách Ngọc Ly không biết Hà Nhã lời nói chỉ nói một nửa. Kỳ thật Chu Dương có thể hay không đã cứu tới Hà Nhã cũng không có 10 thành nắm chắc. Nếu là thời gian đầy đủ, chậm rãi sàng chọn, tự nhiên có thể tìm được là cái loại này virus. Chỉ là này virus phát tác cực nhanh, lây bệnh tính lại cực cường, để lại cho nàng thời gian thật sự hữu hạn. Hà Nhã đem qua loa sàng chọn ra tới quang phổ kháng khuẩn tố tăng lớn liều thuốc cấp Chu Dương dùng. Như vậy giết chết virus khả năng tính lớn hơn nữa, tác dụng phụ lại cũng lớn hơn nữa, nhưng cũng không có biện pháp khác tận nhân sự, nghe thiên mệnh, dù cho Chu Dương chết cũng muốn kéo cái đệm lưng. Nàng cũng không thể nhìn Lý Nhiên làm ra mấy thứ này hủy diệt mấy vạn sinh linh, nhưng là vạn nhất. Đặc biệt ngày gần đây nàng trong đầu cái kia thanh âm tựa hồ càng ngày càng có thể khống chế nàng. Nàng liều mạng phản kháng. Dẫn phát phản phệ cũng càng nghiêm trọng, nàng đã không thể lại lưu tại Thẩm Triệt bên người. Hà Nhã không tới trước Ngọc Ly mới vừa đi, Thẩm Triệt liền tới rồi, Ngọc Ly chỉ tại ngoại viện. Thẩm Triệt là trực tiếp sấm đến công chúa trước phòng, Hà Nhã mới vừa lại uy Chu Dương một lần chất kháng sinh. Nghe thấy Thẩm Triệt thanh âm, sợ tới mức vội vàng kêu hắn dừng lại, nàng đã lộng minh bạch này virus là thông qua tiếp xúc lây bệnh. Thấy Ngọc Ly thời điểm nàng trên dưới tiêu độc quá rất nhiều lần. Thẩm Triệt liền như vậy xông tới thực sự nguy hiểm, Khương Thái Y cũng hoảng sợ. Vội đem tình huống cùng Thẩm Triệt nói, Thẩm Triệt lại không chịu đi. Đơn giản lưu tại ngoại viện chờ, cũng may này đêm Chu Dương thiêu dần dần lui. Còn có kia Trương Thị, cũng tỉnh lại, đến hừng đông khi, hai người đều có thể tiến chút cháo loãng. Khương Thái Y ra roi thúc ngựa. Tự mình đi hướng Đoan Đế bẩm báo, còn lại người chờ căn cứ Hà Nhã chi phương, bắt đầu cứu trị những cái đó còn có một hơi người, Hà Nhã vội xong đi gặp Thẩm Triệt. Mấy ngày không thấy, hắn trên cằm râu ria xồm xàm, như là già rồi vài tuổi. Hai người ở chung một lát, Hà Nhã còn có rất nhiều sự phải làm, này virus tuy rằng lợi hại, lại là ở Chu Dương không hiểu rõ thời điểm truyền bá khai. Nếu tăng thêm dự phòng, ít nhất sẽ không tập trung bùng nổ. Này đây, Hà Nhã còn muốn thân nghĩ một ít những việc cần chú ý giao dư Khương Thái Y. Trong đó một ít chi tiết, dược phẩm còn cần nàng nghĩ cách điều phối ra tới, Thẩm Triệt thoạt nhìn so Hà Nhã còn tiểu tụy. Trong mắt lại mạo không khí vui mừng, này quan giải quyết, phía dưới chính là tìm Minh Vương hảo hảo tính sổ, tức phụ bệnh tựa như thiên đại cục đá đè ở hắn trong lòng. Và lại, hảo hảo đánh một hồi trượng, chờ trượng đánh thắng, liền có thể mở miệng cùng Đoan Đế yếu điểm đồ vật, hai người đều vội. Cũng không để bụng điểm này thời gian triền miên, Thẩm Triệt dặn dò Hà Nhã chú ý thân mình, ra roi thúc ngựa mà đi rồi. Chỉ là, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, này vội vàng cáo biệt, lại là hắn cùng nàng cuối cùng ôn nhu, ta là phân cách phù, hảo tạp, hảo tưởng nhảy qua một đoạn này. Ngọc Ngụy công chúa tỉnh lại đêm đó, cứu trị công chúa có công Khương Thái Y ở báo tin phản hồi trên đường bị người một đao cắt đầu. May mắn Khương Thái Y đã đem phương thuốc trình lên, mà vẫn luôn hầu tật Hà Thị vô cớ mất tích. Khương Thái Y trước khi chết trong tay gắt gao nắm chặt một cái đồ vật. Kinh người phân biệt, đúng là Hà Thị châm cày, Đoan Đế giận, miễn Thẩm Triệt ám xử tam tư chi trước, mệnh này hưu Hà Thị. Trục xuất gia phả, hằng vì trước trận tiên phong, lập công chuộc tội, 20 vạn đại quân như hồng thủy mãnh thú. Mấy lần đem đám ô hợp nghiền rơi rớt tan tác, tháng đủ vương bỏ giáp ném khôi, dẫn dắt tàn binh hướng tây trốn đến Thái Âm Sơn, lại không ra Thát Đát đột nhiên sinh ra nội loạn. Nguyên lai cuối cùng khả năng kế thừa hãn vị Tả Hiền Vương đột nhiên bị người ám sát. Chết sau mấy cái nhi tử tranh đoạt không thôi, Tả Hiền Vương một mạch không cần người khác động thủ, thế lực thực mau phân hóa suy yếu, duy độc Minh Vương tàn quân. Nhiều lần chặn đường, đều bị Minh Vương chạy thoát đi ra ngoài, Đoan Đế truy đến Kỳ Liên, thấy phía trước núi non thật mạnh, mệnh lệnh đại đội hạ trại nghỉ ngơi chỉnh đốn chờ đợi thời cơ. Lúc này đã đến 10 tháng, mãn sơn đỏ bừng một mảnh. Đoan Đế không thể tưởng được tái ngoại cũng có như vậy phong cảnh. Kiếm chỉ giang sơn, hảo không dũng cảm, tùy tùng hào hùng phun trào. Mỗi người tình cảm mãnh liệt dâng trào. Duy độc một người, giống như đứng ngoài cuộc, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua những cái đó hồng diệp ca thúc chụp người nọ một chút. Thẩm tướng quân, như thế nào đối mặt này non sông gấm vóc, lại là nhấc không nổi tới hứng thú. Ngắn ngủn thời gian, Thẩm Triệt đã từ một cái trước trận tiên phong để đến hữu tướng quân. Sao không gọi ca thúc ghen ghét, phá lệ muốn tìm hắn đường rẽ. Đoan Đế sắc mặt không đổi, lại lệnh những người này đi trước đi xuống. Độc lưu lại Thẩm Triệt phần phật gió núi, thổi bay Đoan Đế minh hoàng quần áo. Toàn bộ giang sơn, đều ở hắn dưới chân, hắn đỡ lấy Thẩm Triệt bả vai. Như thế nào, Tuyết Nhai? Chẳng lẽ ngươi đang trách ta? Chẳng lẽ ngươi đã quên chúng ta lúc trước chí hướng? Hắn giữa mày đều là khống chế thiên hạ tự tin, cho rằng sẽ được đến phụ họa. Trước mặt người lại tịch liêu không tiếng động, Đoan Đế giữa mày hiện ra không tin tới. Lại lần nữa hỏi, Tuyết Nhai, không vì ta, chỉ vì ngươi khát vọng, ngươi muốn trách cứ với ta. Thẩm Triệt nhìn về phía mạn sơn hồng diệp, gió thổi qua. Cuốn lên muôn vàn hồng lãng, nhưng kia nói tốt cùng nhau người, ở đâu, buồn cười hắn còn đứng ở chỗ này muốn đi cứu vớt đại chu muôn vàn lê dân. Mà cái kia nhất yêu cầu người của hắn, hắn lại không thể bảo hộ, bi thương cười, Thẩm Triệt quỳ xuống, thánh thượng, thần không dám, Đoan Đế lui về phía sau một bước. Quan sát kỹ lưỡng Thẩm Triệt, hắn khi nào đối chính mình nói qua không dám. Đây là bồi hắn đi qua hắc ám nhất nhật tử, vì hắn chắn quá dao nhỏ, chảy qua huyết khác họ huynh đệ, chẳng lẽ đứng ở vị trí này, hết thảy đều thay đổi sao? P.S. Ngao tương đương 4.000 tự buồn ngủ quá khó nha, chủ yếu này đoạn quá lao lực, đại não không đủ dùng a, có một có cảm giác tình tiết quá nhanh nha, mặt sau sẽ càng mau, vẫn là thích viết bọn họ tiểu đánh tiểu nháo tương đương. Hết chương.